Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, 095 hắn dòng họ. Sau trận đấu phỏng vấn rất long trọng, không phải bình thường khu hỗn hợp phỏng vấn liền vội vàng xong việc. Anfield bên này bày ra họp báo tư thế, Andrej có mặt sau, dưới đài các phóng viên lập tức đối với hắn tiến hành chụp ảnh. Đèn flash sáng rõ mắt người không thoải mái. Không sai biệt lắm là được rồi. Các tiên sinh, ta không muốn bỏ qua rời đi xe buýt. Cho nên, có cái gì muốn hỏi liền nhanh lên đi. Lê Echoes là Merseyside quận tiếng nói truyền thông. Cũng không chỉ khác khuynh hướng Everton hoặc Liverpool. Mà hai nhà câu lạc bộ có chút chính sách mới hoặc là tin tức. Cũng sẽ ở Lê Echoes bên trên đầu tiên công bố. Hoặc là thăm dò fan hâm mộ phản ứng. Hoặc là độc nhất vô nhị tin tức. Nhà này truyền thông phóng viên đối với Andrej tràn đầy địch ý. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Khiêu khích Anfield fan hâm mộ. Ngươi đội bóng thắng. Không sai. Nhưng ngươi hẳn là triển lộ một chút phong độ. Không phải sao? Andrej không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên mà ra nói. Sân bóng có chút nhao nhao. Hiển nhiên Liverpool không chào đón ta. Ta cũng không để ý. Liền như là bọn hắn đi London. Cũng không ai hoan nghênh bọn hắn đồng dạng. Tốt. Bên dưới một vấn đề. Lê Echoes phóng viên bị sặc. Còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Kết quả những người đồng hành rất không cho mặt mũi. Bọn hắn rất vui với từ Andrej trong miệng nghe được một chút đầu đề tin tức. Vừa rồi hắn cứ làm như vậy rồi. Ai bảo người ta hiện tại vinh quang tột đỉnh đâu. Trận đấu mùa giải trước dự đoán Miuo sẽ nghênh đón chật vật Premier League bắt đầu. Vừa lên đến chính là ma quỷ thi đấu trình. Nhưng 5 trận khó khăn nhất đánh rồi tranh tài đã đánh xong 3 trận. Miuo 2 thắng 1 bình. Nước Anh truyền thống 3 nhà giàu. Chỉ có MU tại sân nhà từ Miuo trên người khó khăn lấy được rồi 1 điểm. Phỏng vấn qua đi. Andrej dẫn đội về tới London. Vào lúc ban đêm, hắn tại câu lạc bộ chờ đợi đội y chẩn bệnh báo cáo. Đạt được rồi một cái để hắn nhức đầu tin tức. Sao ghét thương cách sân bóng 5 đến 7 tuần. Cheseguet mắt cá chân bị chật. Chỉ ít cần 6 đến 8 xung quanh thời gian an dưỡng. Hai đại chủ lực thiếu trận. Hắn bắt đầu điều chỉnh trận cho. Sau 4 ngày cúp liên đoàn. Mặc dù đá với là đội yếu. Nhưng cúp thi đấu thường thường chính là bạo lạnh giường ấm. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Andrej bản trận đấu mùa giải lại ở cúp thi đấu bắt đầu dùng mạnh nhất đội hình. Vô luận đối thủ là ai? Dean Richards thay thế Southgate. Sose thay thế Trezeguet. Nhưng một đầu một đuôi. Thực lực khẳng định có chỗ hạ xuống. Xế chiều thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc. Andrej trở lại trong căn hộ tắm rửa. Đổi thân chỉnh tề Âu phục chuẩn bị đi dự tiệc. Đầu tháng là Janine Brown sinh nhật. Nhưng này lúc Spiger vừa ra nói. Có mặt chút hoạt động thương nghiệp. Nàng dự định tại đêm nay bổ sung một cái sinh nhật party. Cũng là bởi vì tiếp xuống các nàng muốn bắt đầu khua chiêng gõ trống vì thứ nhất album thu mà làm. Việc, cho nên, cuối cùng thư giãn một tí. Andrej được mời tiến về. Melanie tại nhà hắn dưới lầu trên ghế salon ngồi lấy. Chuyên môn đem Spiger single trong phòng tuần hoàn phát ra. Nàng mình ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Có phần có cảm giác thành công. Ăn mặc chỉnh tề Andrej đi xuống lầu. Melanie trên dưới dò xét một phen. Nhíu mày nói. Đây cũng quá chính thức đi. Andrej nhún nhún vai nói. Không phải đâu. Ta hẳn là mặc ha ha cắp một chút sao. Đừng nói giỡn, ta nếu là bộ kia hình tượng bị đập tới, ta còn thế nào làm việc? Melanie nghĩ nghĩ sau cũng đồng ý rồi lối nói của hắn. Nàng kéo lại Andrej cánh tay đi ra ngoài, vừa mở ra phòng cửa, đã thấy đến Andrew đứng ở ngoài cửa chuẩn bị gõ cửa. Này, Andrew sửng sốt một chút, sau đó đưa tay chào hỏi. Andrej nghi vấn nói, tìm ta có việc. Andrew dương lên trong tay kia thư tín. Nói, không có việc gì, ta hôm nay về nhà. Trong nhà có ngươi một phong quốc tế thư tín. Ta đưa tới cho ngươi. là người nước ngoài bằng hữu A. Andrake tiếp nhận lá thư này, mắt nhìn gửi thư địa chỉ. Thần sắc ngưng trọng mấy phần. Hắn đi trở về phòng bên trong đem thư kiện mở ra. Càng xem xuống dưới, sắc mặt liền càng nổi lên nhìn. Thế nào? Melanie giật nảy mình. Andrake biểu lộ đơn giản như là thế giới cuối viết. Andrew, giúp ta một việc. Ta muốn xuất ngoại. Thời gian nhanh nhất giúp ta đem hộ chiếu làm. Đi Hungary. Andrake xem xong thư về sau ngực chập trùng không chừng. Melanie cùng Andrew thậm chí từ hắn mắt trông được đến rồi lệ quang. Hắn quay thân hướng Melanie nói rằng. Không có ý tứ. Janine Brown sinh nhật party. Ta không đi được. Thay ta nói với nàng tiếng xin lỗi. Ây, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Melanie bị Andrake lấy. Cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Không có thời gian giải thích. Ta muốn đi thu thập hành lý. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Tình trạng của ngươi bây giờ để cho ta rất lo lắng. Ta cùng đi với ngươi. Andrake quay đầu mắt nhìn nàng. Chần chờ vài giây sau gật gật đầu. Andrew nhìn lấy Andrake chạy vội lên lầu. Buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Hắn móc ra điện thoại bắt đầu liên lạc thành bên trong mạng lưới quan hệ. Andrake cùng Melanie tại ban đêm hôm ấy. An vị lên nước Anh hàng không? Thẳng bay Hungary thủ đô. Budapest trước lúc rời đi. Andrake cho Jensen gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết. Nếu như thứ tư trước đó ta không thể trở về đến. Người thay ta chỉ huy tranh tài. Làm máy bay cắm thẳng mây xanh sau. Melanie ngồi tại Andrake bên người. Phát hiện Andrake đùi phải đang không ngừng run run. Hiển nhiên một bộ tâm tình lo nghĩ trạng thái. Nàng đưa tay đặt tại trên đùi hắn. Ôn nhu nói. Hiện tại ngươi gấp cũng vô dụng. Máy bay đã bay lên. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến Budapest. Ngươi có thể nói cho ta biết. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Andrake nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Tay phải ấn tại trên mu bàn tay của nàng. Khẩu khí hơi có vẻ trầm trọng nói rằng. Năm ngoái mùa hè. Tại ta trở lại London trước đó. Ta trước đó đảm nhiệm qua huấn luyện viên bóng đá. Nhậm chức tại Hungary đội tuyển quốc gia. Ở nơi đó, ta biết rồi một vị thầy giáo. Hắn dạy cho ta bóng đá linh hồn. Budapest, từ Đông Âu giải thể sau dần dần biến thành toàn cầu lớn nhất đen thị. Nơi này tràn ngập lai lịch không rõ tiền đen cùng tội phạm giao dịch tang vật. Các phú hào cũng hầu như lại phái ra mã tử tới nơi này mua sắm trên thị trường không có khả năng. Mua được hy thế chi bảo. Andrake hiển nhiên không phải đến du lịch mua sắm. Hắn máy bay hạ cánh về sau liền cùng Melanie ngồi lên rồi taxi. Đi tới thủ đô một chỗ bệnh viện. Tại trước đài hỏi thăm phòng bệnh về sau. Andrake bước chân vội vàng mà lên lầu. Ở ngoài phòng bệnh hành lang bên trên. Hắn nhìn thấy rồi một vị tóc trắng xóa quần áo mộc mạc lão phụ nhân. Lão phụ nhân một mặt ảm đạm. Nghe được tiếng bước chân sau nhấc đầu nhìn lại. Phát hiện là Andrake sau lập tức đứng lên. Hai người ôm nhau. Elizabeth, hắn thế nào? Andrake tiếng nói tràn đầy run rẩy. Ta không biết. Hắn đột nhiên té xỉu ở trong nhà. Andrake, cảm ơn ngươi có thể tới. Hắn sẽ rất cao hứng. Lúc này y tá vừa vặn từ phòng bệnh bên trong đi ra. Nói bệnh nhân tỉnh, hài tử, ngươi đi xem hắn một chút a. Nhìn thấy ngươi, hắn nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Andrake gật gật đầu, thu thập một chút cảm xúc. Đi vào phòng bệnh bên trong. Melanie chủ động đỡ lấy lão phụ nhân cánh tay. Hai người liền đứng tại phòng bệnh cạnh cửa. Nhìn lấy trong phòng hết thảy. Andrake gạt ra cái tiếu dung treo ở trên mặt. Đi vào phòng bệnh sau nhìn thấy trên giường bệnh đầy đầu hoa phát lão nhân yên tĩnh nằm ở nơi đó. Hắn mở to mắt tựa hồ tại thích ứng hoàn cảnh chung quanh. À, Andrake, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta thế nào? Hắn giãy giụa lấy muốn ngồi dậy đến. Andrake lại vội vàng đi tới nhẹ nhàng lấy tay ép ở trên người hắn. Nói, hắc hắc hắc. Ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn nằm xuống. Ngươi ngã bệnh. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi không còn là tiểu tử. Đừng xính cường. Tựa như ngươi nói cho ta biết. Tại trong sân huấn luyện. Ta phải nghe ngươi. Tại bệnh viện, người phải nghe theo y sinh. Lão nhân thở dài, nằm xuống. Hắn tò mò hỏi, người không phải về Anh Quốc sao? Hiện tại dạy học đội bóng rồi sao? Andrick cái mông dính lấy bên giường ngồi xuống. Cười nói, dạy học rồi. Ta đội bóng gọi Miuo. Miuo, chưa từng nghe qua. Danh khí đương nhiên so ra kém Real Madrid. Bất quá về sau có lẽ sẽ đâu. Ha ha, người thật tự tin. Bất quá, không có đội bóng có thể siêu việt Real Madrid. Không có, thật sao? Ngoặc kép, tại cạnh cửa Melanie thấp giọng nói. Quan hệ bọn hắn rất tốt. Ferran đem Andrick liền cho rằng chính mình hai tử đồng dạng. Trước kia Andrick kiểu gì cũng sẽ khí hắn. Hắn liền sẽ rất nghiêm nghị phê bình hắn. Hắn đã sinh cái gì bệnh? Y sinh nói là Alzheimer chứng. Melanie nghe không hiểu, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi. Nhưng là, phòng bệnh bên trong xuất hiện quái dị một màn. Chẳng qua là chớp mắt mà qua thời gian. Trên giường bệnh lão nhân mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại uốn éo đầu, ngồi đối diện ở giường bên cạnh Andrick nói rằng. Andrick, sao ngươi lại tới đây? Andrick thần sắc kịch chấn, khó khăn lộ ra mỉm cười nghẹn ngào nói. Ta tới thăm ngươi a, lý tưởng của ngươi thực hiện sao? Có quê quán đội bóng mời ngươi dạy học sao? Không mời ngươi người sẽ phải hối hận. Ta đã tìm được việc làm rồi. Dạy học rồi một chi tiểu cầu đội. Tên gọi là gì? Ta cũng biết rõ không ít nước Anh đội bóng. Miuo, ách, chưa từng nghe qua. Cạnh cửa Melanie trợn mắt hốc mồm. Nàng không hiểu nhìn về phía lão phụ nhân Elizabeth. Lão phụ nhân thì khám phá tang thương cười khổ nói. Alzheimer chứng chính là người già chứng si ngốc. Melanie một tay che miệng của mình. Nhìn qua tại phòng bệnh bên trong cái kia tái diễn hình ảnh. Andrick mỉm cười phía sau. Cái kia dãy dụa thống khổ làm cho người lòng như đau cắt. Nàng nước mắt doanh tròng. Che lại miệng. Sợ khóc thành tiếng âm tới. Nửa giờ sau, Andrick ngồi ở phòng bệnh bên ngoài trên ghế. Hắn buông thõng đầu, hai tay đặt ở trên đùi. Nước mắt không tự chủ nhỏ xuống tại mặt đất bên trên. Vừa rồi, hắn cùng phòng bệnh bên trong lão nhân tiến hành 3 lần nói hùa nói chuyện. Andrick, ngươi cùng Ferran, là bạn vong niên a. Một mặt thương cảm Melanie nắm chặt Andrick tay. Khi thấy cái này nam nhân thật họ tình một mặt lúc, sẽ không cảm thấy hắn là yếu ớt, ngược lại là chân thật như vậy. Andrick ngồi dậy ngóc lên đầu, nhắm mắt lại nghẹn ngào nói. Tên của hắn là Ferran, hắn dòng họ là Puskas, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.